Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, liên tiếp đột phá rung động. Mà ở đây vóc dáng viện ở lại, chỉ có một người, chính là Lận nhà tiếng xấu lan xa phế vật, Lận Nguyên Phi, nhưng vừa vặn, cái cuối cùng vòng xoáy linh khí dĩ nhiên là võ cốt cảnh. Lận Nguyên Phi đạt được võ cốt rồi. Không có người tin tưởng. Có thể trên bầu trời mới tán đi vòng xoáy linh khí lại làm không được giả. Cực độ xung đột dưới khiến bọn hắn mờ mịt. Chỉ chốc lát, mặt đất, một đoàn bóng đen xuất hiện, sau đó hóa thành hình người. Dĩ nhiên là võ cốt cảnh tứ trọng người. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Đám người nhìn thấy người này dồn dập bái kiến, người này chính là Lận nhà thiếu tộc trưởng, cũng chính là 11 thiếu gia Lận Nguyên Nhận. Lận Nguyên Nhận ngưỡng mộ bầu trời liếc mắt, há to miệng, đem trong mắt rung động biến mất, tiến lên một bước, liền đợi đẩy ra cửa phòng. Lâm đẩy ra cửa phòng trước một hơi, hắn chần chờ, chợt sau lùi lại mấy bước, ôm quyền ôn hòa truyền âm nói: "Thập ca, phụ thân trở về rồi, nghĩ muốn gặp ngươi, đệ đệ tự mình đến tiếp ngươi." Như đột phá không giả, mặc kệ Lận Nguyên Phi làm được bằng cách nào, hắn là không thể lại khinh thị cái này tên thập ca. Kẹt kẹt, phòng cửa mở ra, Thạch Diễm tinh thần sáng láng đi ra, đối với Lận Nguyên Nhận ôn hòa cười một tiếng, ôm quyền đáp lễ nói: "Làm phiền thập nhất đệ." Lận Nguyên Nhận sững sờ, hắn cái này tên thập ca thay đổi, trở nên rất tự tin. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, ánh mắt chỗ đến, trừ Lận Nguyên Nhận bên ngoài, không một người dám nhìn thẳng hắn, dồn dập cúi đầu mắt cúi xuống. "Chúng ta bái kiến 10 thiếu gia." Từng cái bởi vì thân phận hoặc quỳ xuống đất hoặc nằm rạp người. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm. Cửu vực, thực lực vì trước, Lận nhà chính sảnh, ngồi đứng một loạt người, Lận nhà sở hữu dòng chính đều tại, ngồi chỉ có 2 người, theo thứ tự là Lận gia tộc trưởng Lận Liệt cùng Lận Liệt phu nhân Trác Nhớ Quân. Sau lưng bọn họ, đứng sở hữu nhi tử, trong đó cũng bao quát mới cướp đi Thạch Diễm tế thiên phù chữ không lâu Lận Nguyên Phàm. Lận Nguyên Phàm cả người toát mồ hôi lạnh. Trong lòng cuồng mắng, đáng chết, Lận Nguyên Phi lại còn có giấu một viên. Lần này tốt, bị gia tộc biết được, hắn cái này mai sợ cũng không giữ được, mà sẽ giải trừ luyện hóa sau cho thập phương ảnh nhân tộc bên trong thiên phú người mạnh nhất. Một người chính là thập nhất đệ, một người khác là thập phương ảnh nhân tộc bên trong. Một gia cảnh bần hàn tiểu tử, cũng tu luyện đến chiến văn cảnh. Tại nhỏ luân hồi trước mặt, hết thảy lấy đại cục làm trọng, không có tư tình, đáng chết, giữ không được. Lận Nguyên Phàm trong lòng không cam lòng gào thét, hối hận cố kỵ huynh đệ bất hòa tiếng xấu, mà không có giết chết Lận Nguyên Phi. Rất nhanh, Thạch Diễm theo Lận Nguyên Nhận đến, phụ thân, mẫu thân, 2 người cùng nhau bái kiến. Thạch Diễm đã lưu ý Trác Nhớ Quân. Cái này tên chiến văn cảnh tam trọng cường giả tối đỉnh. Hắn thiết cục này, mục tiêu lớn nhất không phải Lận Liệt, mà là có Ngự Hư Kiếm Tông bối cảnh Trác Nhớ Quân. 2 đạo huyền niệm che phủ mà đến, trên người Thạch Diễm đi một lượt. Thạch Diễm tia không ngạc nhiên chút nào, thản nhiên đem nuốt mạng mặt nạ chỗ tạo võ cốt cảnh bại lộ cho 2 người nhìn. Cường giả tự nhiên có cường giả cẩn thận, không tệ, con ta thật sự không tệ, có thiên phú, có đại khí vận. Huyền niệm đảo qua về sau, Lận Liệt trọng chụp cái ghế tay vịn, nhìn thật cao hứng, cũng may kịp thời thu lực, nếu không mộc tay vịn tất nát. Đây là đạo phách mộc, có thiên đạo tự nhiên chi khí tức, có thể tĩnh tâm dưỡng tính. Phụ thân, Nguyên Phi lần này cùng Túc Ngư Nhi, Ô Diệp Quân ra ngoài lịch luyện, thu hoạch không ít, ngoài ý muốn phát hiện một quỷ vật chỗ sơn động, có trận pháp, có dấu vết người vết tích, thế là diệt quỷ vật, đạt được hiếm thấy chân bảo, chỉ là bị chim sáo chiếm một viên. Nguyên Phi lần này có thể liên tiếp phá số cảnh, chính là dựa vào nó, không cần cùng Lận Liệt làm cho bí hiểm. Thạch Diễm rõ ràng mười chủ động nói ra, dứt lời, Lận Liệt cùng Trác Nhớ Quân đối mặt liếc mắt, hỏi, người đoạt được tạo hóa cũng phải cần âm vật, yêu cốt mới có thể đột phá. Đúng, Thạch Diễm kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, phụ thân, Nguyên Phi còn chưa nói, ngươi làm sao sẽ biết rồi? Ha ha, ngươi đây liền đừng để ý, Lận Liệt bật cười lắc đầu. Gần một năm không gặp, hắn cái này danh nhi tử vẫn là như vậy ngây thơ. Trách không được từ nhỏ không được hắn yêu thương, cũng không nghĩ một chút, toàn bộ thập phương ảnh nhân tộc đều thuộc về hắn điều khiển. Lận nhà mới nhiều ít người, có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn? Nguyên Phi hết thảy nghe phụ thân an bài, Thạch Diễm cung kính xưng là, Lận Liệt hài lòng gật đầu, trong lòng của hắn đản sinh ra một vệt kỳ dị cảm xúc. Tốt như vậy nhi tử, hắn trước kia vì sao không chào đón đâu? Về Lận Nguyên Phi ký ức, tại trong đầu hắn ít đến thương cảm, Lận Nguyên phàm, Tiếu Dung vừa thu lại, Lận Liệt lạnh lùng nghiêng đầu hét to. Cái này một đạo hét to dưới, dọa đến Lận Nguyên phàm thân thể trọng rung động, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Từ nhỏ đến lớn, Lận Liệt cũng không có ít đánh bọn hắn. Ngược lại Lận Nguyên Phi không có bị đánh qua. Có thể là sớm từ bỏ. Phụ thân, ta sai rồi. Lận Nguyên phàm chống đỡ thân thể, mấy bước vây quanh phía trước, đối mặt Lận Liệt quỳ xuống đất. Hướng Trác Nhớ Quân quăng lấy ánh mắt cầu cứu. Toàn bộ nói tới, Lận Liệt lãnh đạm nói. Sau đó hướng ra phía ngoài một người cách không truyền âm. Thạch Diễm huyền niệm buông ra. Lận Liệt tu vi dù cao hơn hắn, nhưng cùng vì chiến văn cảnh, hắn huyền niệm cấp độ cao, cự ly xa, Lận Liệt bất luận cái gì tiểu động tác đều không thể gạt được hắn. Lận Liệt truyền âm để người dùng đưa tin linh phù đến hỏi Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi, hỏi hắn phải chăng từng tiến vào có quỷ vật sơn động. Quả nhiên, tại loại này nắm giữ một cái tộc quần lão hồ ly trước mặt, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể sai lầm. Sở dĩ hắn để Lận Nguyên phàm cướp đi tế thiên phù chữ, đây chính là chứng nhân. Còn nữa, đột phá động tĩnh cũng không thể giả. Tại Lận Liệt tức giận dưới, Lận Nguyên phàm không dám chút nào giấu giếm, đem biết được hết thảy nói ra. Về sau, Thạch Diễm lại bổ sung không ít, cho thấy tế thiên phù chữ luyện hóa liền không có khả năng lại giải trừ. Phi nhi ngươi là nói, cái này tế thiên phù chữ có thể trợ ta nhập tàng hải cảnh. Trác Nhớ Quân kích động đứng lên. Đúng, Thạch Diễm khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ bất quá chờ Trác Nhớ Quân trùng tu chiến văn cảnh. Chiến văn cảnh đỉnh phong về sau, liền không có tư cách đổi ý, đi nghiệm chứng. Khôi lỗi, chỉ có thể nghe theo chủ nhân. Lấy Lận Liệt cùng Trác Nhớ Quân địa vị, điều động thập phương ảnh nhân tộc cùng Ngự Hư Kiếm Tông tài nguyên. Nhiều nhất 2 ngày, liền có thể chiến văn cảnh viên mãn. Đây chính là đứng tại 200 ức người chi đỉnh khủng bố. Lấy chúng sinh chi lực thành liền tự mình, không chút nào khoa trương. Trước đem thập phương ảnh nhân tộc bắt lại, lại chậm chậm mưu đồ những người khác tộc, việc này không vội vàng được. Nhỏ luân hồi tộc quần bên trong, thiên phú khủng bố quá nhiều. Thập phương ảnh nhân tộc ám sát thiên phú kỳ thật rất không tệ. Đáng tiếc, bọn hắn ngộ nhập lạc lối, đi chính đạo, tại giới núi loại linh thảo, bán linh dược, đan dược, đi vực sâu giết địch chờ chút, làm từng bước phát triển. Có thể nói nhân gian chính đạo là tang thương, quá chậm, cứ thế với chậm trễ toàn bộ thập phương ảnh nhân tộc phát triển. 200 ước người a, nếu là đều bồi dưỡng thành sát thủ, tản vào toàn bộ nhân gian nội vực, tiến vào các cái tổ chức sát thủ, để bọn hắn tự hành trưởng thành. Đây là kinh khủng bực nào? Mười mấy năm trôi qua, cái kia sợ chết hơn phân nửa, nhỏ luân hồi sau cùng hữu lực cạnh tranh nhân tộc bên trong. Cũng tất có bọn hắn bộ tộc, đáng tiếc, đã muộn. Nguyệt Phi, cái này tế thiên phù chữ ngươi hết thảy đạt được mấy viên? Lận Liệt nắm đấm nắm chặt, cố nén kích động, sợ từ Lận Nguyên Phi miệng bên trong đạt được tin tức xấu. Giờ phút này, hắn đã đạt được Ngự Hư Tông cùng Trúc Long Thương Hội hồi phục. Sự tình là thật, tuyệt đối không phải giả. Lận Nguyên Phi còn dùng tự thân đột phá cường điệu điểm này. Có đầy đủ yêu quỷ dưới, có thể một ngày nhập nhân vương. Nguyên đạt được 500 mai, Nguyên Phi chính mình dùng một viên, bị chim sáo cướp đi một viên. Thạch Diễm thành thật trả lời, dứt lời, hắn từ trong không gian giới chỉ, đem còn thừa tế thiên ký tự lấy ra, tại không trung lăng lập. Tế thiên ký tự Ngọc Trúc Vân Chiêu không có tán đi ra còn có rất nhiều. Còn nữa, hắn có thể tùy ý sụp đổ. So sánh dưới, hạ tam vực loại kia thâm sơn cùng cốc, không so được vạn giới sơn người. Tài cao thế lớn, nếu có tốt cơ hội, hắn đều sẽ thu hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.